Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495: Đàm phán cùng giao dịch. Đã lâu không gặp, Makarov. Zirep chuyển thân trông thấy Makarov, lập tức nhoẻn miệng cười, một chương chính thái khắp khuôn mặt là ôn nhu rực rỡ. Sau đó oanh một cái, một cỗ khiến người cảm thấy sợ hãi đen nhánh ma lực đột nhiên từ Zirep trên thân tản ra. Lập tức trong vương cung tất cả mọi người không khỏi biến sắc. August cùng ơ hai người đồng thời bước ra một bước, trong tay ma trượng vung lên. Hai cỗ bàng bạc ma lực bỗng nhiên phát ra, hình thành hai vòng vòng bảo hộ, đem những người khác bảo hộ trong đó. Giây lát sau, hắc vụ dần dần tiêu tán. August cùng ơ cũng chậm chậm tán đi bảo hộ riêng phần mình nhân mã vòng bảo hộ. Ơ bên này bởi vì chỉ có ba người, cho nên cơ bản không có gì tổn thất, mà August bên kia lại bởi vì nhân số quá nhiều, dẫn đến cung điện cuối cùng có hai người chưa kịp bảo hộ. Nhận hắc vụ ăn mòn, vẻn vẹn một nháy mắt, hai người liền trực tiếp thành hai cỗ thi thể. Gió thổi qua, hai cỗ thi thể liền biến thành bột phấn tiêu tán. Hô nguy hiểm thật, trông thấy Zirep hắc vụ tiêu tán. Một bên Azil không khỏi xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Liên quan tới tự mình quốc vương vấn đề này, hộ thánh thập tứ thuẫn đều rất rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lúc bình thường, bọn hắn đều sẽ đối với mình hành vi có khắc chế, để tránh gây nên bộc phát. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì một cái kẻ ngoại lai dẫn động quốc vương tình cảm gợn sóng. Cái này nếu không phải August động tác nhanh, vậy bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Dù sao mặc dù bọn hắn đều tự nhận là thực lực cường đại, nhưng là đối mặt tự mình quốc vương cái này đồ vật, bọn hắn nhưng một điểm ứng đối nắm chắc đều không có. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể ngăn cản quốc vương chớ chú bộc phát, lần này tới sứ thần thực lực thật đúng là không kém a. Nhìn thấy ơ vừa mới cái kia một tay, không riêng gì Azil, liền trong cung điện cái khác, hộ thánh thập tứ thuẫn cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Mà Zirep lại tại cái này một đợt, chớ chú bộc phát, về sau. Thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh một mảnh. Đi qua nhiều năm như vậy lang thang, Zirep sớm đã học xong nên như thế nào khống chế tâm tình của mình. Ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Makarov, Zirep ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Hắn cùng Fairy Tail ở giữa nguồn gốc rất sâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Đại bộ phận thời điểm Zirep cũng không nguyện ý cùng Fairy Tail liên lụy quá nhiều. Dù sao, mâu thuẫn chớ chú vốn là để Zirep càng sâu yêu, càng tổn thương. Makarov ánh mắt lấp lóe mấy lần. Tại Zirep băng lãnh trong giọng nói, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, có chút hướng phía Zirep thi lễ một cái, nói: "Spring gần bệ hạ, ta tới đây là vì đại biểu Isga đại lục tiến hành đàm phán." "Đàm phán? Ngươi muốn nói cái gì?" Lần này đàm phán chủ yếu có, chờ một chút, đang lúc Makarov chuẩn bị mở miệng thời điểm, ơ đột nhiên ngắt lời hắn, tiếp lời gốc dạ hướng phía Zirep mở miệng nói: "Trêu không, hẳn là Spring gần bệ hạ, còn nhớ ta không?" Ơ đột nhiên bước ra một bước, ngăn tại Makarov phía trước. Trông thấy ơ hành vi, trong cung điện August cùng Invo nháy mắt làm ra phản ứng. Một trái một phải phân biệt đi vào Zirep bên người, hơi có vẻ cảnh giác nhìn qua ơ. Chính như Gildas rất kiêng kỵ August, lúc này trong cung điện, hộ thánh thập tứ thuẫn cũng rất cảnh giác ơ. "Ơ, ngươi..." Nhìn thấy ơ cử động, Makarov đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà ơ lại trực tiếp ngăn cản hắn. Bởi vì tại ơ xem ra, cái này căn bản là một trận chú định sẽ thất bại đàm phán. căn cứ từ Makarov nơi đó được đến tin tức, lần này đàm phán mục đích chủ yếu chính là ma pháp bình nghị viện muốn mang về Selin cùng Gurka hai tên phản đồ. Đồng thời cũng là vì kéo dài thời gian để ma pháp bình nghị viện tập hợp lại, mà Makarov bản thân thậm chí còn có liền yêu tinh trái tim một chuyện cùng Alvarez đế quốc trao đổi một phen dự định. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dạng này đàm phán chỉ cần Isga đại lục đánh đổi khá nhiều, cũng không phải là không có đạt thành khả năng, bất quá cái kia cũng chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Đừng nói hiện tại Zirep đối với yêu tinh trái tim cơ hồ là tình thế bắt buộc. Đơn thuần hai mảnh đại lục chiến lược so sánh, người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng thế nhưng là rõ ràng biết, mà pháp bình nghị viện căn bản cũng không có đàm phán tư cách có được hay không. Dù sao, mà pháp bình nghị viện cùng Alvarez đế quốc cũng không đồng dạng. Mà pháp bình nghị viện hiện tại chỉ là, trên danh nghĩa, thống trị Isga đại lục. Nhưng, Alvarez đế quốc, thế nhưng là trên thực chất thống trị. Có lẽ hai mảnh đại lục tổng thể chiến lược so sánh khác biệt không lớn, nhưng cả hai có thể điều động lực lượng có thể nói là cách biệt một trời. Cho nên cùng nó để trận này liền chú định thất bại đàm phán tiến hành tiếp, còn không bằng để trực tiếp tiến vào lần này chính đề. Ngươi là đảo Tenro bên trên người kia. Zirep đối với ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Dù sao chính diện ngạnh kháng hắn, chớ chú bộc phát mà bất tử. Cả thế giới hiện nay bên trên, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người. Xem ra ta cho trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ các hạ ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu sao? Nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, như vậy, Spriggan bệ hạ, liên quan tới ta lần trước cùng ngươi đề cập qua giao dịch, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Giao dịch, Zirev trầm ngâm một lát, bỗng nhiên, chỉ thấy ánh mắt của hắn chấn động, nói, không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ chuyện này. Bất quá cũng đúng, Gurka, tựa hồ chính là bởi vì ngươi đến nơi này. Ngươi không có lý do sẽ quên, chỉ là ngươi cho rằng ngươi bây giờ có tư cách cùng ta hợp tác sao? Câu nói này để lộ ra đến tin tức hơi nhiều, mà nghe xong câu nói này, trên sân kinh hãi nhất người chớ quá là sau lưng Makarov cùng Gildas. Dù sao bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà cùng Zirep có giao lưu. Càng không có nghĩ tới, thánh thập đại ma đạo, một trong Gurka phản bội cũng cùng có quan hệ. Bất quá trông thấy bình tĩnh ánh mắt, Gildas cùng Makarov đành phải ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, lựa chọn tạm thời tin tưởng loại sự tình này lập tức ngươi liền có thể biết. Nhìn qua trước mặt thần sắc hờ hững Zirep, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Một giây sau, nháy mắt động, chỉ thấy cầm trong tay long tích ma trưởng nhẹ nhàng hướng dưới mặt đất một điểm. Chỉ một thoáng, một đạo đủ để tràn ngập toàn bộ cung điện cự hình ma pháp trận liền khuếch tán ra đến, nhanh chóng hình thành một tầng ma lực kết giới, đem trọn tòa cung điện cùng ngoại giới ngăn cách. Trông thấy một màn này, trong cung điện những người khác nháy mắt sắc mặt đại biến, nhào nhào làm ra đề phòng tư thái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm, ta cái này thế nhưng là vì bảo hộ quốc gia các ngươi binh sĩ. Tiếp xuống, mới thật sự là đàm phán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN